Bằng hữu, bởi vậy đối với chuyện này có chút lý giải. Bảo Bảo thi triển tinh thuật biến hóa thành hình dạng Bồ Đề đạo nhân, cùng Dương Lăng sóng vai mà đến. Bảo Bảo bản thân đã mở linh đài, hắn hóa làm Bồ Đề đạo nhân, uy thế còn mạnh. Diệp đạo hữu, đây là ngươi giới thiệu bằng hữu cho lão phu. Bảo Bảo cười hỏi, Long Hổ đạo tôn cho dù đối mặt tiên tôn cũng không luống cuống, vì thế liền ôm quyền. Thái Huyền môn Long Hổ, ra mắt tiên tôn. Bảo Bảo gật đầu, Thái Huyền môn, hình như nghe nói qua có người nói là Cửu Châu đệ nhất đại phái. Long Hổ đạo tôn thản nhiên nói, không dám nhận, ân, lão phu Bồ Đề, Vạn Pháp môn thượng trưởng lão. Gần đây, Vạn Pháp môn muốn chiêu nạp một nhóm đệ tử, nghe nói Cửu Châu các ngươi dung chuyển, vì vậy dự định nhân cơ hội tuyển những người này qua. Thế nào, ngươi đến đây, chẳng lẽ vì việc này? Bồ Đề trên mặt lạnh lẽo, Long Hổ đạo tôn không ngờ tới hắn trước tiên là nói về chuyện này, suy nghĩ chốc lát nói. Tiên tôn Cửu Châu cùng Thiên Nguyên Châu, luôn luôn không có vãng lai, chỉ có các tán tu thỉnh thoảng gặp gỡ. Cửu Châu mặc dù có một ít hỗn loạn, nhưng tiên tôn như vậy công khai mà tuyển nhận đệ tử, vậy là không đem Thái Huyền môn để trong mắt. Bồ Đề đạo nhân ngửa mặt lên trời cười nhạt, thế nào, ngươi là đến ngăn cản ta sao? Không dám, Long Hổ đạo tôn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chỉ là kiến nghị tiên tôn cân nhắc hậu quả khi làm như vậy. Bồ Đề đạo nhân cười ha ha, Cửu Châu chắc cũng là một nhà Thái Huyền môn, các ngươi nếu đỏ mắt có thể đến Thiên Nguyên Châu tuyển nhận đệ tử, chỉ sợ không ai nguyện ý với các ngươi đi à. Long Hổ đạo tôn nhăn mi lại, nghĩ thầm, sự tình bực này cần phải cùng trưởng giáo thương nghị, hà tất cùng hắn dây dưa. Vì vậy liền ôm quyền, nếu như thế, xảy ra sự tình tiên tôn sẽ hối hận. Sau đó xoay người độn đi, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.